Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong món hamburger Trung Quốc, cả hai ăn sạch những lát bánh bao hấp. Sau khi ăn xong, Lưu Ái Đệ hỏi, lát nữa tôi sẽ đi lấy một ít lá dong để làm bánh chưng, không phải sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi hay sao? Đi lấy lá dong để làm một ít bánh chưng, cô có đi cùng không? Dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, vì vậy Khương Tuệ Tuệ cũng đi hái lá dong với Lưu Ái Đệ. Có một khu rừng nhỏ ở xã Nguyệt Phượng Loan, lá dong mọc khắp nơi. Lá dong không cao, hái cũng không mệt, tùy tiện hái một chút cũng đủ. Lưu Ái Đệ là người làm việc nhanh nhẹn, nhưng Khương Tuệ Tuệ có thói quen chọn những chiếc đẹp khi cô hái lá dong, cho nên Lưu Ái Đệ đã chê cười một vài câu vì điều đó. Bọn họ không phải là những người duy nhất đến hái lá dong, lễ hội Tết Đoan Ngọ luôn được tổ chức qua các thời đại, có nhà ai lại không tổ chức Tết Đoan Ngọ đâu chứ. Khi gặp người quen, Khương Tuệ Tuệ mỉm cười và gật gật đầu với bọn họ, nếu bọn họ quen hơn thì có gọi một tiếng cũng không sao. Nhưng Lưu Ái Đệ là một người ba hoa nói nhiều, một khi trò chuyện với người khác thì cô ta sẽ không thể ngừng lại được. Kỳ thật đều là người cùng chung một đại đội. Nếu có chuyện gì thú vị để nói thì cũng chỉ là mấy chuyện nhà đông nhà tây thôi. Người mà Lưu Ái Đệ đang nói chuyện tên là Hoàng Mai Hoa. Người này đến từ đại đội thứ hai ở bên cạnh, nhưng đã kết hôn với người ở đại đội thứ nhất. Hoàng Mai Hoa nhìn xung quanh và thấy xung quanh bọn họ không có ai. Vì vậy cô ấy hạ giọng kéo Lưu Ái Đệ lại và nói. Cô có nghe thấy không? Hình như vợ của Cát Tường lại mang thai. Đứa con lớn của cô ấy dường như vừa mới được sinh ra cách đây vài tháng. Mới có một thời gian mà lại mang thai. Lưu Ái Đệ mở to hai mắt nhìn. Phải không, lần trước khi tôi đi mua thịt trâu, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Cô ấy còn nói chuyện với tôi. Tôi cũng không thấy bụng cô ấy to lên ở chỗ nào. Với lại cô ấy cũng vừa mới sinh. Để tôi tính, mới 2-3 tháng, cô nghe ai nói cô ấy có thai vậy? Còn có thể là ai? Mẹ chồng của cô ấy nói. Bà ấy nói cho mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi về đến nhà liền nói cho tôi biết, còn nói cái gì mà tôi cũng phải tranh thủ, tôi không hề vui chút nào, ngày nào cũng làm việc rất mệt mỏi, ai mà có tinh lực để đi làm mấy chuyện đó. Hoàng Mai Hoa nói xong, cô ấy lại nhìn xung quanh, ngoại trừ Khương Tuệ Tuệ, xung quanh không có ai khác, vì vậy cô ấy hạ giọng nói. Nhưng cũng phải nói Cát Tường này cũng quá khỏe đi. Ban ngày thì làm việc chăm chỉ mà đến đêm vẫn làm với vợ hăng say, nhìn người gầy gò và nhỏ nhắn như vậy, không ngờ rằng lại có sức mạnh vô tận như thế. Nói xong, cô ấy lại nháy mắt với Lưu Ái Đệ một cái, ánh mắt thể hiện một ý không nói rõ. Mặc dù Khương Tuệ Tuệ không quan tâm đến những gì bọn họ nói về mấy chuyện đó, nhưng cô vẫn phải đợi Lưu Ái Đệ. Khi vừa nghe thấy mấy lời này, cô đã thực sự rất ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng Mai Hoa, người thường trông khá trung thực, thực sự có thể nói điều đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô lại không nói nên lời khi nghe mấy lời này. Nhưng đột nhiên nhớ lại lần đó khi đại đội trưởng nói với Tống Thời Thanh. Ông ấy nói, một chàng trai trẻ như Tống Thời Thanh có sức mạnh vô tận. Cố Diệp phơ cơ bắp cuồn cuộn và thân hình cường tráng của Tống Thời Thanh hiện lên trong tâm trí cô. Và cảm giác an toàn mà cô cảm thấy được khi anh ôm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ không biết bản thân mình bị làm sao. Rõ ràng cô không hề cố nghĩ đến Tống Thời Thanh. Nhưng thật không may, hình dáng của anh như thể đã mọc ra đôi chân, cứ liều mạng chui vào trong tâm trí của cô. Cách chương.